Hàn Giang khẽ nói, đúng vậy, em cũng chưa từng trông thấy. Yelena lắc đầu, Hàn Giang ngẫm nghĩ, rồi nói, hiện giờ chúng ta có hai cách xử lý. Thứ nhất phải triệt để trừ bỏ hậu họa. Thứ hai là phải tách quả mìn này ra khỏi đống đạn dược ở đây. Sau đó đem tới một căn phòng khác để kích nổ. Phương án thứ nhất, chúng ta chưa từng trông thấy loại mìn này. Nên nếu động tay động chân vào thì quá nguy hiểm. Cách thứ hai là bất chấp hai tầng nguy hiểm, cứ tách quả mìn và thuốc nổ ra thì cũng rất nguy hiểm. Vì trong quả mìn hẹn giờ này cũng đã có đủ lượng thuốc nó TNT. Ngoài ra, kể cả chúng ta có tách được quả mìn với số thuốc nổ thì quả mìn này đặt ở đâu cũng không đờ khống chế được. Vì nó cũng có khả năng sát thương, bởi vậy cả hai cách này đều phải bất chấp nguy hiểm. Anh quyết định đi, em nghe anh, Yelena nhìn Hàn Giang bằng ánh mắt tin tưởng. Lời Yelena khiến Hàn Giang vững tâm hơn, nhưng anh cũng cảm thấy một áp lực vô cùng nặng nề. Nhìn đồng hồ chỉ thời gian không ngừng nhảy số trên quả mìn. Rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yelena, anh thật khó quyết định. Lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng Makarov, Yelena, Hàn Giang, hai người chỉ còn 8 phút. Makarov thúc giục khiến Hàn Giang hạ quyết tâm cuối cùng, nếu phải bất chấp hai tầng nguy hiểm như vậy thì thà mạo hiểm với mạng sống còn hơn. Để anh gỡ, nói xong, Hàn Giang lôi chiếc nhíp mà anh luôn mang bên mình ra. Đây là thứ duy nhất trên người anh có thể dùng làm công cụ để tháo gỡ quả mìn. Việc Makarov liên tục nhắc vừa là để thông báo cho Hàn Giang và Yelena. Cũng là để Đường Phong và Lương Viện biết. Trong lúc Hàn Giang và Yelena chưa quyết định được thì Đường Phong và Lương Viện cùng đã kiểm tra xong toàn bộ đại sảnh số 3. Nhưng họ không hề phát hiện thấy cánh cửa bí mật nào hay bất cứ dấu tích nào trên tường đại sảnh. Toi rồi, chúng ta không ra ngoài được nữa rồi. Bên Hàn Giang cũng không gỡ được quả mìn. Chúng ta sắp chết rồi. Lương Viện bắt đầu khóc lóc. Không, Viện Viện, đừng tuyệt vọng. Bao nhiêu cùng cực chúng ta đã vượt qua được, chúng ta vẫn còn hy vọng. Đường Phong vừa an ủi Lương Viện, vừa nhanh chóng ngẫm nghĩ tình hình hiện giờ. Viện Viện, mấy nhà kho bên trong vẫn chưa kiểm tra đấy. Đúng, nhà kho, Lừa Viện vừa nghe thấy vậy, liền lập tức lao vào kho nhiên liệu bên cạnh, nhưng lại bị Đường Phong kéo lại. Viện Viện, kho nhiên liệu ở tận bên trong, phòng sửa xe sát với bức tường phía đông. Hy vọng sẽ rộng hơn. Lúc này Lương Viện mới tỉnh táo lại. Đúng vậy, chúng ta kiểm tra phòng sửa xe trước đã. Hai người chui vào phòng sửa xe. Đường Phong khẩn trương dùng đèn pin soi toàn bộ không gian trong này. Khung cảnh lúc này giống hệt hôm qua. Cánh cửa của căn phòng nhỏ bên trong mở toang. Trong phòng âm u kỳ dị. Viện Viện, kiểm tra kỹ lại mặt đất xem sao. Tìm xem có vết chân người không. Đường Phong nhắc nhở Lương Viện. Lương Viện dùng đèn pin soi kỹ mặt đất, còn Đường Phong bước thật nhanh tới trước cửa căn phòng nhỏ. Anh vào trong nhìn qua, trên mặt đất vân sát đông tranh sơn dầu và những cuốn sách hôm qua họ lật lên. Xem ra từ hôm qua tới giờ vẫn không có ai tới đây. Đường Phong lại dùng đèn pin cẩn thận soi lên tường, không phát hiện thấy manh mối nào. Lúc này, sau lưng Đường Phong bỗng vang lên tiếng gọi của Lương Viện. Đường Phong, anh mau tới đây, trên mặt đất có rất nhiều vết dày. Đường Phong giật mình, vội vàng chạy tới chỗ Lương Viện. Anh dùng đèn pin soi lên mặt đất. Quả nhiên trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết dày hỗn loạn. Nhưng Đường Phong không thể phán đoán được những vết dày này là của họ để lại hôm qua. Hay là của bọn áo đen đó mới để lại hôm nay. Đường Phong di chuyển ánh mắt về phía bức tường. Bức tường bê tông cốt thép rắn chắc không hề trông thấy có dấu vết của cánh cửa nào. Nhưng theo phản xạ, Đường Phong vẫn tiến lên phía trước. Đứng trước bức tường khổng lồ, anh đưa tay tỉ mẩn chạm vào bức tường. Nhưng mọi thứ đều khiến anh thất vọng. Hình như bức tường này giống hệt như mỗi bức tường chôn na. Đại sảnh số 3, không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Thất vọng, bực tức, lo lắng, mọi tâm trạng đều dồn ứ lại. Đường Phong tức tối đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt. Ai ngờ, chính cú đấm nặng trịch đó đã giúp Đường Phong phát hiện ra manh mối. Đường Phong thót tim, âm thanh này rất kỳ lạ. Hình như không giống với âm thanh khi đập tay vào bức tường trong đại sảnh. Đường Phong quay lại nhìn Lương Viện, mắt Lương Viện mở to. Cô cũng đã nhận ra, bức tường này hình như không giống. Đúng vậy, có lẽ đây chính là hy vọng của chúng ta. Đường Phong lùi lại vài bước, dùng đèn pin tỉ mẩn tìm kiếm trên bức tường. Họ biết rằng đối với họ thời gian không còn nhiều nữa. Nếu như bức tường này không phải lối ra, thì họ cũng không còn thời gian để tìm kiếm lối thoát thật sự. 8. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đường Phong vẫn chưa tìm thấy vết tích trên mặt bức tường. Chẳng lẽ ở đây vốn không có cửa? Đường Phong không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm, cùng với ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay, anh di chuyển tới mép tường. Đột nhiên, mắt Đường Phong sáng lên, anh phát hiện mép tường trên trần xuất hiện một vài thiết bị kỳ lạ. Chiếc đèn pin trong tay Đường Phong di chuyển thật nhanh. Không sai, mép tường trên cùng có mấy thanh sắt bắt mắt. Lẽ nào cả bức tường này chính là cánh cổng lớn phía đông? Lương Viện cũng nhìn ra manh mối. Cô kêu lên thất thanh. Không phải chứ, cả bức tường này chính là cánh cửa phía đông đánh dấu trên bản vẽ. Nhưng trên bản vẽ công trình, cánh cửa đó phải ở trong đại sảnh số 3. Giờ tại sao lại ở trong phòng sửa xe? Đừng kêu toáng lên nữa. Mau mau tìm xem làm thế nào để mở cánh cửa này ra. Đường Phong thúc giục, được, chắc là vẫn có cách. Bọn chúng có thể ra được khỏi đây vậy chắc chắn chúng ta cũng có thể ra khỏi đây. Lương Viện trở nên phấn khích. Đúng lúc này, trong kho đạn dược lại vang lên tiếng Makarov. Ông cố tình cất cao giọng. Mọi người còn 7 phút. 7 phút, ở đầu bên kia Yelena và Hàn Giang đang mồ hôi nhễ nhại. Hai tay Hàn Giang run rẩy, hạ quyết tâm dùng chiếc nhíp cắt đứt sợi dây màu tím Hàn Giang không dám nhìn. Hai mắt nhắm chặt mắt lại, tất cả giao phó cho ông trời. Khi mồ hôi Hàn Giang nhỏ xuống quả mìn, anh thấy xung quanh vẫn yên bình. Mình vẫn sống sót, còn quả mìn vẫn chưa phát nổ. Anh mở mắt, phát hiện quả mìn tuy chưa nổ nhưng thời gian trên quả mìn vẫn đang không ngừng nhảy. Mẹ kiếp, tim Hàn Giang nhảy qua nhảy lại giữa đại hỉ và đại bi. Anh mới bình tạm đôi chút giờ lại trở nên căng thẳng. Thế này là thế nào? Cắt đứt sợi dây màu tím nhưng không nổ, cũng không làm nó dừng lại. Yelena cũng có phần hoang mang. Như vậy có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn số phận giữa sợi dây màu đỏ và sợi dây màu xanh. Màu đỏ, màu xanh, thông thường thì nên cắt. Lúc này Yelena cũng không biết nên cắt sợi dây nào. Thông thường, mọi suy luận thông thường trong giờ phút này đều chẳng để làm gì cả. Còn 7 phút, Yelena, Hàn Giang, hai người mau ra đây đi. Hình như Đường Phong đã tìm thấy cánh cổng rồi. Makarov nói vậy khiến Yelena và Hàn Giang từ tuyệt vọng chuyển sang hy vọng. Hai ngồi nhìn nhau, Hàn Giang vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhưng Yelena lại lắc đầu. Khuyên anh, chúng ta mau đi thôi. Không, nếu Đường Phong không tìm thấy cánh cổng thì sao? Hàn Giang, anh đừng cố chấp nữa. Chúng ta không còn thời gian đâu. Yelena thúc giục, lúc này bên ngoài lại vang lên giọng Makarov. Yelena, Hàn Giang, hai người mau ra đây. Đường Phong tìm thấy cửa ra neo ai rồi. Nghe Makarov hét lên như vậy, thần kinh Hàn Giang đang căng như dây đàn rốt cuộc đã giãn ra. Anh không cố chấp nữa mà cùng Yelena rút lui khỏi căn phòng chất đầy thuốc nổ này. Tiện tay nhặt luôn những vũ khí của họ đã bị quẳng sang một bên. Yelena đóng y chặt cửa căn phòng lại. Tuy biết làm như vậy không có ích gì nhưng cô vẫn cảm thấy an toàn hơn một chút. Hàn Giang, Yelena và Makarov đều rút lui khỏi kho đạn dược, đi tới phòng sửa xe. Lúc này Đường Phong đã xác định bức tường trước mặt họ chính là toàn bộ cánh cửa phía đông lô cốt. Nhưng anh lại không biết làm cách nào để mở cánh cửa này ra. Có lẽ cánh cửa này đã bị gì sét kẹt cứng từ lâu rồi. Cũng có thể nó phải dùng điện mới khởi động được. Không, không thể, nếu như bọn áo đen đó đi ra từ đây, thì chắc chắn cánh cổng này có thể mở ra. trừ khi bọn chúng đã ra được ngoài thì phá hỏng cánh cổng này. Đường Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Bên tai anh đã vang lên giọng Hàn Giang. Phải mở cánh cổng này ra. Chắc chắn có thứ gì đó giống như cần điều khiển. Đường Phong, hãy đi kiểm tra căn phòng nhỏ đó xem sao. Lời nhắc nhở của Hàn Giang đã khiến Đường Phong nhìn lại căn phòng nhỏ kỳ dị. Anh bước thật nhanh vào trong phòng, dùng ánh sáng của đèn sạc pin soi rọi khắp nơi. Khi ánh sáng của chiếc đèn soi xuống phía dưới gầm bàn, Đường Phong bỗng khựng lại. Anh mừng rỡ phát hiện thấy trên bức tường phía sau chiếc bàn xuất hiện một miếng nắp sắt. Đường Phong bỏ xuống gầm bàn, phát hiện nắp sắt hình như vừa bị ai đó sờ vào, nên trên bề mặt rõ ràng không có nhiều bụi bặm. Đường Phong vui mỉm khôn xiết. Anh mở nắp sắt ra, bên trong quả nhiên xuất hiện hai cần điều khiển bằng sắt. Đối diện với hai cần điều khiển này, anh bỗng trở nên chần chừ, nên ấn thanh nào xuống đây? Nếu như ấn nhầm thì hậu quả. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng Makarov. Đường Phong, cậu còn chần chừ gì nữa? Chúng ta chỉ còn lại 5 phút thôi. Đường Phong nghe thấp Makarov hò hét như vậy thì chân tay lập cập. Anh không do dự nữa, mà dốc hết sức lực toàn thân, ấn thanh sắt bên phải xuống. Gần như cùng lúc, bức tường khổ lồ phía gian sửa xe vang lên tiếng động ầm ầm. Mọi người đều mừng rỡ, nhưng sau mấy chục giây chờ đợi bức tường trước mặt lại không chút động tĩnh. Âm thanh ban nãy cũng biến mất, Đường Phong không biết tại sao lại như vậy. Anh nghi ngờ rồi lại ấn cần điều khiển bên trái xuống. Tiếng động ầm ầm lại vang lên, ngay sau đó, kỳ tích đã xuất hiện. Sau một loạt tiếng động, cả bức tường bắt đầu di chuyển. Bức tường phía đông phòng sửa xe bắt đầu từ từ mở vào bên trong. Đường Phong vội vàng chạy ra khỏi căn phòng nhỏ. 5 người sừng sờ đứng trước bức tường, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cảnh tượng thần kỳ trước mặt. Đường Phong đã bắt đầu nhìn thấy cắt vàng bên ngoài phía dưới khe cửa. Cánh cổng màu đen càng lúc càng lên cao. Đường Phong hít thở từng hơi lớn không khí trong lành bên ngoài. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong niềm vui thoát nạn. Nhưng khi cánh cổng dâng lên được một nửa, Đường Phong bỗng phát hiện ra trên con dốc bên ngoài đang có một hàng bọn áo đen tay cầm súng tiểu liên MP. 5 cỡ nhỏ do Đức sản xuất, đang nhằm về phía họ. Yelena hét toáng lên, không ổn, mau trốn đi. Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. 9. Cùng với tiếng súng nổ, 5 người theo phản xạ liền lùi lại. May mà cánh cổng vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Cánh cổng dày cộp đã giúp họ chắn phần lớn số đạn bay tới. Đường Phong ấn Lương Viện nhoài xuống đất, sau đó lại kéo Lương Viện vào trong căn phòng nhỏ. Hàn Giang cũng vào theo. Khi cánh cổng dừng lại và mở ra hoàn toàn, Đường Phong và Hàn Giang phát hiện, Yelena và Makarov nấp bên mép cổng, chính là phía dưới của cánh cửa cuốn trong kho sửa chữa. Trông thấy Yelena và Makarov tạm thời bình an vô sự, Đường Phong và Hàn Giang mới yên tâm đôi chút, nhưng hai người lại lập tức giật thót tim bởi Makarov lớn tiếng hét lên. Còn 4 phút nữa là mìn sẽ nổ, ngay sau đó lại nghe thấy Makarov hét lên một câu bằng tiếng Nga. 4 phút, họ chỉ còn lại 4 phút. Khi Makarov hét xôn, ngoài cửa liền vang lên trận cười khủng khiếp. Những người bạn cũ của tôi ơi, đã lâu không gặp rồi. Đường Phong cảm thấy tiếng cười này rất quen. Hàn Giang cũng đã nhận ra, là Stakin. Phía bên kia, Yelena và Makarov cũng đã nhận ra rồi. Stakin, quả thật ông chưa chết. Makarov hét lên bằng tiếng Nga. Tất nhiên là tôi không thể chết được, tôi ở trong tù bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa sống đu đâu. Thằng Stefan đáng chết đó tưởng rằng ôm lấy tôi là có thể chết cùng tôi chắc. Ha ha, nhưng núi Hạ Lan đã phù hộ cho tôi. Thằng nhãi danh đó vừa rơi xuống đã buông tay ra. Cuối cùng một cành cây ở núi Hạ Lan đã cứu tôi, còn thằng nhãi danh đó thì rơi xuống vực sâu. Mẹ kiếp! Hóa ra núi Hạ Lan lại phù hộ cho ác nhân. Đường Phong thầm chửi rùa, nhưng anh lập tức nghĩ ngay ra một số câu hỏi. Stakin, có phải ông đã giết Triệu Vĩnh không? Đường Phong hỏi bằng tiếng Nga. Triệu Vĩnh, không, ta chẳng có ấn tượng gì về người này. Hắn không phải do ta giết. Stekin trả lời rất dứt khoát. Vậy thì người tấn công chúng tôi ở Thiên Hộ Trấn không phải là ông sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Thiên Hộ Trấn, không, ta không biết ngươi đang nói gì. Câu trả lời của Stekin khiến đầu óc Đường Phong trở nên mụ mị. Nhưng thời gian cấp bách, anh không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Đường Phong lại hỏi tiếp. Xem ra bọn ông rất thông thạo địa hình ở đây. Ông biết về sự tồn tại của lô cốt này từ lâu rồi ư, khà khà. Biết thì làm sao, các người đã chết đến nơi rồi mà vẫn hỏi nhiều như vậy hả? Rõ ràng Stekin đã hết kiên nhẫn. Đường Phong chưa biết phải làm tiếp thế nào. Thì Makarov đột nhiên hét về phía Stekin. Stekin, ông có biết Bullion Kennedy Brand không? Ha ha, Ivan, tôi bảo rồi ông đừng hỏi han nhiều nữa. Ha ha, tôi biết anh và ông ta đã từng ở đây. Nhưng ông ta đã chết rồi. Stekin trả lời lấp lửng. Anh ta đã từng huấn luyện học viên ở đây. Nhưng sau này học viên ở đây bạo động nên đều chết rồi. Trên người học viên của anh ta cũng có hình xăm rông trên người các ông. Ivan, ông muốn nói gì? Stekin thô bạo ngắt lời Makarov. Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi nói cho ông biết vậy. Trước đây tôi có quen Brand, nhưng anh ta đã chết cách đây rất lâu. Gã Brand đó đã vĩnh viễn biến mất rồi. Makarov vẫn định nói thêm gì đó. Nhưng Stekin khó chịu ra mặt. Ivan, khỏi cần ông la hét nữa. Tôi giúp ông hét một câu nhé. Các người chỉ còn lại 3 phút thôi. Ha ha ha, cùng với tiếng cười điên dại của Stekin là tiếng súng nổ vang. Makarov lo là nẻ nhìn Đường Phong và Hàn Giang đầu bên này. Đường Phong và Hàn Giang cũng nhìn Makarov và Yelena. Trong lúc này họ đều không có ý tưởng gì cả. 3 phút nữa mìn nữa sẽ phát nổ. Nhưng nếu mạo hiểm xông ra ngoài, đối diện với hỏa lực dày đặc của Stekin, thì phần thắng gần như bằng không. Đúng lúc mọi người không biết phải làm thế nào thì đột nhiên trên con dốc bên ngoài cổng bỗng vang lên vài tiếng súng. Rồi ngay sau đó là tiếng súng dày đặc. Đường Phong không hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hàn Giang đã nhận ra. Đây là tiếng súng khác. Là súng lục. Trong tiếng súng dày đặc, Hàn Giang vẫn nhận ra tiếng súng lục. Anh chắc chứ? Đường Phong bán tín bán nghi nhìn Hàn Giang. Chắc chắn. Hàn Giang khẳng định rồi đưa mắt nhìn Yelena đang đứng ở phía đối diện. Rõ ràng Yelena cũng đã hiểu ra vấn đề, nên cô gật đầu với Hàn Giang. Anh quay lại nói với Đường Phong, cậu không nhìn thấy sao? Bọn áo đen đó đã không bắn về phía chúng ta nữa. Đường Phong dòng tai nghe ngóng. Quả nhiên, tiếng súng vẫn dày đặc, nhưng hình như đã rất xa. Trên đời không có con đường cùng. Đã đến lúc chúng ta lao ra ngoài rồi. Hàn Giang gằn giọng sau đó rút súng ra. Lên nòng, anh là người đầu tiên xông ra ngoài. Ngay sau đó Yelena và Makarov cũ dương súng và lao ra khỏi cổng. Đường Phong bảo vệ lương viện. Cũng cùng mọi người lao ra khỏi cánh cổng lô cốt nặng trịch. Ánh nắng chói chang bên ngoài soi sáng tới mức Đường Phong nhất thời không mở được mắt. Nhưng họ không có thời gian để thích nghi. Tiếng súng dày đặc đã thôi thúc họ bắt buộc phải lập tức lao vào chiến đấu. Sự căng thẳng và hoảng loạn khủng khiếp đã khiến Đường Phong tuy chưa kịp thích ứng với ánh nắng bên ngoài. Nhưng vẫn bắn loạn xạ mấy phát súng về phía trước. Sau đó, anh che chắn cho lương viện nấp vào phía sau một đồi cắt nhỏ. Tới khi mắt thích ứng được với ánh sáng, Đường Phong trông thấy Hàn Giang, Yelena và Makarov đứng cùng một chiến tuyến với mình. Cũng nấp sau cồn cát, bắn về phía quân của Stekin. Stekin ban nãy vẫn còn cao giọng khệnh khạng, giờ bỗng im bạt, quân của hắn loạn trận, vài tên đổ na ia đổ ngả và ngã xuống. Hình như Đường Phong cũng đã hiểu ra đôi chút, có người đã tập kích sau lưng hội Stekin, nên mới khiến quân của Stekin rối loạn. Nhưng ai đã giúp đỡ chúng ta vậy? Đường Phong không nghĩ ra, mà lúc này cũng không cần thiết phải nghĩ. Bên tai anh lại vang lên giọng Makarov, chỉ còn 2 phút, chúng ta bắt buộc phải xông lên nếu không sẽ không thoát được sổ phận bị cắt chôn vùi đâu. Đúng vậy, họ chỉ còn lại 2 phút, bắt buộc phải xông lên. Đường Phong, Hàn Giang và Yelena đều tăng cường hỏa lực, tuy kỹ năng bắn súng của Đường Phong chỉ bình thường, nhưng Hàn Giang và Yelena lại là tay súng cự phách, nên chỉ vài phát liên tiếp đã bắn hạ được vài tên áo đen. Những tên áo đen cũng lần lượt bị đạn bắn từ phía sau hạ gục. Rồi chỉ vài giây, bọn áo đen đều đã bị hạ gục. Đường Phong thở phào, anh nóng lòng đi tóm Stakin nên lao lên đôi cát. Hàn Giang, Yelena và Makarov cũng lao theo, nhưng họ vẫn lập tức ý thức được phía sau vẫn còn một mối nguy hiểm khủng khiếp. Giống như một ác quỷ nuốt chửng mọi thứ, sẽ lập tức phát nổ. Lúc này, quả mìn chỉ còn lại 30 giây. Mọi người quay lại nhìn, trông thấy nơi đang đứng đã cách xa căn cứ Tiền Tiến. Một cửa hang rộng hơn chục mét hiện lên trước mắt họ. Đây chính là cánh cổng phía đông của lô cốt số 21 và phía trên cánh cổng lại không phải là sa mạc Câu Bi. Cũng không phải là đồi cát, mà là một ngọn núi đá nhỏ. Ngọn núi nạp chính là bức bình phong tự nhiên trước cổng lô cốt. Lúc cánh cổng lô cốt đóng kín, nếu không để ý kỹ thì cũng sẽ không nhìn ra trong núi vẫn còn một cánh cổng như vậy. Trong lúc mọi người vẫn đang ngạc nhiên thì quả mìn đã phát nổ. Một tiếng nổ khủng khiếp từ sâu trong lô cốt vọng ra. Khiến tất cả mọi người, không ai bảo ai, đều lao về phía đông. Đường Phong đang định chạy thì thấy mặt đất bỗng rung lắc làm anh đứng không vững. Kéo theo Lương Viện cùng lộn nhào xuống cát. Cách chương.